Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553, Ngũ Đại Cổ Đại Chí Tôn xuất thế. Đợi 10 ngày, theo thiên địa một tiếng ầm vang, Chư Cường lại tựa như có cảm giác, chợt nhìn về phía Đế Tôn Thần Tàng. Đi ra, Đế Tôn Thần Tàng cung điện đại môn mở rộng ra, cuồn cuộn hỗn độn chi khí rong chơi mà ra, một đạo tuyệt đại thướt tha thân ảnh từ trong cửa lớn đi ra. Thời gian qua đi 10 ngày, ngoan nhân từ Đế Tôn Thần Tàng đi ra, vạn chúng chúc mục, thế nhân hô hấp dồn dập, thiên kiêu, Chí Cường ánh mắt sáng quắc, khí chất của nàng thay đổi. Thần Châu Hoàng Triều lão ẩu, hủ nói rằng, hai tròng mắt hơi nheo lại, lóng lánh gai mắt quang hoa, ngoan nhân nhất tịch bạch y váy, không dính một hạt bụi, như cái kia đi vào thời điểm giống nhau. Tiêu Thất Thập Nhật xuất hiện, nàng xuất trần không rảnh, mặc dù khí chất như cũ thoát tục, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, trong bình tĩnh có nhìn bằng nửa con mắt uy thế. Thế nhưng, bất luận là cùng ngoan nhân từng có đối chiến giao chỉ thánh nữ, hay hoặc là ở đây Chí Cường, có thể rõ ràng cảm thụ không giống với 10 ngày trước. Tàn nhẫn nhân khí chất nhìn như không biến, lại thêm ra một kiểu khác ý nhị, nàng lại tựa như cửu thiên chiến tiên, như đại đế trên đời, có tuyệt đại phong tình, ngạo thị trên trời dưới đất. Phần cảm giác này cường liệt, khiến cho người không dám nhìn thẳng nàng, dường như nhìn về phía nàng đều là một loại đối với nàng khinh nhờn. Nàng là hay không đoạt được Đế Tôn Thần Tàng truyền thừa? Thiên Diễn Thánh Địa Thánh Chủ lên tiếng, cảm thụ ngoan nhân biến hóa, kinh nghi bất định, ai cũng không biết ngoan nhân cái này 10 ngày đã trải qua thập 407 sao. Đến cùng Đế Tôn sau cùng truyền thừa là một phen cái gì cảnh tượng, đương đại chỉ có tàn nhẫn người biết được. Trong chốc lát, Chư Cường dục dịch, mâu quang thiểm thước, có tham lam có dục vọng. Đế Tôn, được xưng thế gian xưa nhất tồn tại, độc đoán vạn cổ, đúc lại tuế nguyệt trường hà, trấn áp hắc ám náo động các loại sự tích, soạn nhạc huy hoàng trọn đời, thiên địa đệ nhất nhân. Bây giờ, ngoan nhân trở thành Đế Tôn Thần Tàng người thắng, nếu nàng thu được truyền thừa, tất sẽ được Đế Tôn Thần Tàng bên trong phần kia khổng lồ thần tàng. Giá trị vô lượng, điểm này không thể nghi ngờ. Từ Đế Tôn Thần Tàng huỳnh hỏa quang đoàn là có thể nhìn ra. Càng có thể từ Đế Tôn Thần Tàng đệ nhất quan trường sinh mộc kiêu ngạo môn nhìn ra. Ngoan nhân không nói tiếng nào, trong mắt của nàng thanh lãnh, không hề bận tâm, phảng phất thế gian không có chuyện gì có thể khiến cho có chút ba động. Khẽ giơ lên bước liên tục, đạp hỗn độn, đạp thiên vũ mà đi, như trích tiên hạ phàm. Phút chốc, tiếng xé gió giật mình, hỏa tặc tinh vực đại thánh không nhẫn nại được, người đầu tiên xuất thủ, toàn thân ngọn lửa màu vàng lưu chuyển, giống như một vòng bất hủ đại nhật, cùng thiên vũ thái dương sánh vai. Sự xuất hiện của hắn, phảng phất thiên có thêm một khỏa thái dương, hừng hực rừng rực, chói lóa mắt. Vị tiểu hữu này, ngươi là có hay không đoạt được Đế Tôn truyền thừa? Câu hỏi của hắn rất là trực tiếp, mang theo không cho nghi vấn. Có duy ngã độc tôn bá đạo, bên ngoài cử động không người dám ngôn ngữ, chỉ vì hắn có cái này tư cách để bá đạo. Hắn là một gã đại thánh cường giả, uy thế ngập trời hỏa diễm, cháy hừng hực. Ngoan nhân dưới mặt nạ dung má lúm đồng tiền thần sắc không biến, trực tiếp nhìn hắn một cái, đạp không rời đi, không chút nào phản ứng đại thánh cường giả. Thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối, đại đế không ra, đại thánh chính là đỉnh phong, ngoan nhân thân là tiên đài cấp 2 thiên kiêu, cư nhiên không nhìn đại thánh cường giả. Quen thuộc ngoan nhân tính tình thiên kiêu, thì là cảm thán, bọn họ đều là Trung Châu người, dù cho Đế Tôn Thần Tàng không có mở ra, chính là biết rõ ngoan nhân, Đối với Ngoan Nhân Đạm Mạc, sớm đã hiểu rõ, bất quá bọn họ không nghĩ tới Ngoan Nhân không riêng đối với cùng giai thiên kiêu như vậy. Đối với Đại Thánh cũng dám như thế. Cùng lúc đó, Hỏa Tật Tinh Vực Đại Thánh bị Ngoan Nhân không nhìn, không khỏi hơi nhíu mày. Một cái tiểu bối lại dám đối với mình như vậy. Phút chốc, lại một giọng nói truyền ra, bên ngoài tiếng trung khí mười phần, phảng phất ẩn chứa vạn năm hỏa sơn, khiếp người không gì sánh được. Tịch Hỏa Đại Thánh, đế tôn thần tàng có người có tài mới chiếm được, ngươi hỏi ở nhiều để làm gì? Lên tiếng giả, mặc áo mãng bào, to con cánh tay, da thịt cổ đồng màu sắc, da thịt cực kỳ tính dễ nổ, được xưng là Tịch Diệt Đại Thánh Hỏa Tang Tinh Vực Đại Thánh. Chân mày khinh thiêu, đạm mạc màu sắc, không vui không giận màu sắc, xoay người nhìn về phía áo mãng bào cường tráng lão giả. Núi cổ Đại Thánh, ta chỉ là tò mò hỏi một chút, muốn mời vị tiểu hữu này kết giao một phen mà thôi. Mặc áo mãng bào núi cổ Đại Thánh, long hành hổ bộ mà đến, rất có xà tước nuốt long chi thế, khí thế phi phàm. Nghe được Tịch Diệt Đại Thánh ngôn ngữ, núi cổ Đại Thánh lên tiếng nói rằng, đúng dịp, ta cũng là muốn cùng vị tiểu hữu này kết giao một phen. Ngôn ngữ đến tận đây, núi cổ Đại Thánh nhìn về phía Ngoan Nhân, lộ ra một nụ cười, hòa khí mở miệng, vị tiểu hữu này, ta đến từ phi tiên tinh khu vực, thành mời ngươi đi ta núi cổ thánh địa tụ họp một chút. Giống như mồi dẫn hỏa một dạng, núi cổ Đại Thánh ngôn ngữ truyền ra, từng đạo nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, rộng lớn cửu thiên Đại Thánh cường giả xuất hiện, bọn họ đều là đến từ mỗi bên đại tinh khu vực. Liền bắt đầu vũ hóa thần triều các loại, chờ, siêu nhiên thế lực cũng không có ngồi ở, lên tiếng mời Ngoan Nhân, người sáng suốt xem ra, Ngoan Nhân là một gã tán tu. Bây giờ trở thành đế tôn thần tàng người thắng, đồng thời không biết đúng hay không đoạt được đế tôn truyền thừa. Mỗi bên thế lực lớn thành mời Ngoan Nhân tụ họp một chút. Thoạt nhìn giống như là mượn hơi lấy Ngoan Nhân, nhưng mà, người có lòng cũng là biết, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Đế tôn thần tàng dụ hoặc quá lớn, từ xưa đến nay từng câu có truyền thuyết, được đế tôn thần tàng. Vô địch khắp thiên hạ, đăng nhân đạo đạp tiên lộ, đại thánh cường giả tu đạo vô số năm, theo đuổi không phải là chứng đạo sao, đế tôn thần tàng chính là tốt nhất tiệp kính. Trong chốc lát, 22 đại tinh khu vực, chừng 20 vị đại thánh đều xuất hiện, mời Ngoan Nhân, tràng diện tình trạng, xem thế là đủ rồi, khiến cho thế nhân suốt đời khó quên, Ngoan Nhân không nói tiếng nào. Giữa lúc nàng chuẩn bị cự tuyệt sở khi có người, phảng phất có vô hình cổ nhạc đè xuống, chấn động mảnh thiên địa này, thế nhân phủ phục, đại thánh cường giả thân thể chợt trầm xuống, trắng như tuyết mây trắng, cuồng phong nổi lên, cuồn cuộn nổi lên vân hải sóng lớn, tiếng rít như long hổ rít gào, đinh tai nhức óc, đại địa rung động ầm ầm, liên miên sơn mạch thoải mái. Giống, chín tiếng lôi đình thú hống, hậu thế người bên tai nổ vang, đau nhói vô cùng, lại không người dám câu oán hận, rốt cục vẫn phải tới, mặt đối với trời đất biến hóa, nhìn về phía xa viễn thiên tế cửu đầu giữ tợn cự thú lôi kéo cổ xưa thiết huyết chiến xe. Giao trì thánh chủ ung dung thở dài, Ngoan Nhân với đế tôn thần tàng đi ra, chí tôn vẫn là xuất hiện. Hơn nữa cũng không phải là chỉ có khí thiên chí tôn một người. Thiên địa rung động ầm ầm, dị tượng cảnh tượng, vô biên tinh không lại tựa như không ngừng huyễn diệt. Ngôi sao lóng lánh bất định, một đạo thân ảnh lại tựa như đạp tuế nguyệt trường hà mà đến. Chỗ đi qua, mỗi một mảnh tinh không phảng phất muốn nổ tung. Thiên địa tất cả chấp trưởng trong tay, là sống là diệt. Chỉ dựa vào nhất niệm gian, đây không phải là khí thiên chí tôn, mà là một đạo thân ảnh khác, không gì sánh nổi vĩ đại, thân ảnh không chỉ một vị. Một người tiếp một người xuất thế, cùng sở hữu bốn người, ngũ, năm vị chí tôn, đại hạ hoàng chủ, thân hình run rẩy dữ dội, kể cả khí thiên chí tôn ở bên trong, năm vị cổ đại chí tôn xuất thế, ngay cả là đại hạ hoàng chủ, thống trị Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều một trong đại hạ hoàng triều, cũng run rẩy. Chí tôn, mảnh thiên địa này nhất tột cùng chiến lực, nhân vật đáng sợ nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.